Mạt thế trọng sinh chi ha hả. Tác giả: Nhất Khúc Nhật Thủy Cát. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 60. Chương 61. Khúc Nhiêu lại bắt đầu nằm mơ. Quen thuộc mà lại xa lạ cảm giác làm Khúc Nhiêu trong lòng biết, đây là bởi vì hôm nay gặp qua cái kia hoàng vị cho nên có thể biết được càng nhiều một ít Chu Uyên đời trước sự tình. Lạnh băng ban đêm, đen nhánh hẻm nhỏ, một chiếc xe đột ngột ngừng ở một cái vứt đi nhà cửa trước cửa. Hoàng Uy Hổ xuống xe, lúc sau trên mặt đất địa phương nào gõ vài cái, thực mau liền từ trên vách tường mở ra một phiến bị che giấu môn. Khúc Nhiêu thấy mấy cái ăn mặc áo blau trắng người bước nhanh đi ra, phía sau còn đi theo một đám màu đen chế phục chiến đấu thành viên. Hoàng Uy Hổ vẻ mặt nịnh nọt tươi cười, mang theo đám kia người mở ra sau thùng xe, cởi bỏ cái kia bao tải dây thừng. Khúc Nhiêu cũng coi như là tận mắt nhìn thấy tới rồi lúc trước bị bắt cóc Chu Uyên đầy người vết máu. Lúc trước miệng vết thương đã tốt không sai biệt lắm, Money chính là Hoàng Uy Hổ đám người chính là đem Chu Uyên toàn thân xương cốt có thể đánh gãy đều đánh gãy, chính là muốn bảo đảm ở đưa tới cái này địa phương phía trước Chu Uyên không có bất luận cái gì phóng kháng chi lực. Hoàng Uy Hổ cùng kia mấy cái áo blau trắng đang nói chút cái gì, sau đó chỉ vào Chu Uyên phương hướng, thực mau những người đó liền vừa lòng gật gật đầu, sau đó làm đám kia lạnh băng hình người binh khí đem Chu Uyên dọn tới rồi phòng nghiên cứu bên trong. Hình ảnh trung trượt lóe mà qua, Hoàng Vĩ tránh ở xe bên kia không rên một tiếng, mà Hoàng Vĩ trong tầm mắt nhìn đến Chu Uyên chính là này đoạn hình ảnh cuối cùng tình cảnh. Bị đánh gãy hai chân đôi tay, xương sườn cũng chặt đứt mấy cây, toàn thân ứ thanh còn có khô cạn vết máu làm Chu Uyên thoạt nhìn chật vật bất kham môn sơ, đôi mắt xưng chỉ có thể mở một cái tế phùng. Kia trong đó lạnh băng ánh mắt trong lúc vô tình nhìn về phía Hoàng Vĩ, khiến cho Hoàng Vĩ không tự chủ run rẩy vài cái. Sau đó như là phát hiện chính mình mềm yếu, trốn đến xa hơn địa phương đi. Hình ảnh là nhảy lên, giống như là bị cái gì hệ thống sàng chọn quá giống nhau. Từ Hoàng Vĩ đời trước trải qua chung, chỉ sàng chọn cùng Chu Uyên có liên hệ một chút mà thôi. Mà lần này cảnh trong mơ cuối cùng một đoạn là một đoạn đối thoại. Sách, Chu Uyên kia tiểu tử mệnh thật đúng là ngại a, như vậy cũng chưa chết. Uy Hổ ca, kia hắn sẽ không chạy ra tới trả thù chúng ta đi. Ha ha ha, trả thù, ta sẽ sợ hắn người kia không người quỷ không quỷ đồ vật. Hơn nữa chỉ bằng hắn tưởng rời đi cái kia phòng thí nghiệm, đời này cũng đừng suy nghĩ. Ha ha ha ha, Khúc Nhiêu chậm rãi mở to mắt, trong ánh mắt chỉ còn lại có một mảnh lạnh băng. Lần này cảnh trong mơ thời gian thực đoạn, đoạn đến liền 5 phút đồng hồ cũng chưa dùng tới. Chu Uyên từ ngoài thành đi tới, trong tay dẫn theo một con tuyết trắng con thỏ. Có phải hay không không sinh quá tử không biết, nhưng là tuyệt đối đủ 3 người ăn một bữa no nê còn có thừa. Ngươi mới vừa động thủ, không có a, kia trên người như thế nào sẽ có sát khí? Tốc độ của ngươi quá chậm, đói ta muốn giết người. Phương Tử nhanh chóng cúi đầu nhìn trong viện củi lửa. 3 người tìm được lâm thời cứ điểm là một nhà hoang phế tiểu viện, rời xa trong thành người sống sót, hơn nữa cùng trung tâm thành phố cũng có một khoảng cách. Phương Tử ở Chu Uyên đi ra ngoài săn thú thời điểm liền đi lộng một đống củi lửa, tổng không thể trông cậy vào Khúc Nhiêu dùng dị năng thịt nướng đi, sẽ bị Khúc Nhiêu mỉm cười giết chết. Chu Uyên đầy người lạnh không khí, nghẹn khuất nhìn Khúc Nhiêu, Loại này rõ ràng cùng người đối thủ sát khí, cùng vô hình chung phát ra sát khí. Chính mình cái này chuyên môn huấn luyện quá người sẽ phân không rõ ràng lắm sao? Chính là Khúc Nhiêu không nghĩ nói. Chu Uyên liền tính trong lòng lại rối rắm cũng hỏi không ra cái nguyên cớ. Chu Uyên tầm mắt nhìn về phía Phương Tử, muốn từ Phương Tử nơi đó được đến một chút tin tức. Ngươi đang xem cái gì? Khúc Nhiêu so Chu Uyên càng lạnh băng ngữ điệu, làm Chu Uyên cùng Phương Tử trong lòng đều đánh cái đột. Ngay trước mặt ta xem nữ nhân khác. Khúc Nhiêu chỉ là thanh âm thấp 8 độ, trên mặt đã không có tươi cười. Phương Tử hơi hơi ngẩng đầu thật cẩn thận nhìn bên kia kia đối. Vừa rồi còn vẻ mặt túc sát thần sắc ngưng trọng Chu Uyên, nháy mắt liền biến thành một bộ trung khuyển dạng khẩn trương muốn giải thích. Đừng nói vừa rồi truy vấn, liền cơ bản nguyên tắc đều không có. Ngươi biết rõ không phải như thế, ta không biết. Phương Tử ôm củi lửa yên lặng cùng bên kia hai người ở cách xa một chút. Loại này cửa thành cháy sự tình chỉ hy vọng không cần ương cập chính mình cái này cá trong chậu a. Phương Tử cuối cùng ngẩng đầu nhìn mắt Chu Uyên. Cái này ngày thường thoạt nhìn ổn trọng đáng tin cậy nam nhân ở Khúc Nhiêu trước mặt, quả thực ai lại liên tưởng một chút chính mình tình huống. Phương Tử không thể không đến ra một cái kết luận, thoạt nhìn luyến ái có nguy hiểm, thao tác cần cẩn thận a. Nói ngắn lại, cứ như vậy ở Khúc Nhiêu dăm ba câu dưới, vốn dĩ hoàn toàn đứng ở đạo lý thượng Chu Uyên cũng là không hề đánh trả chi lực. Đối với phía trước Khúc Nhiêu hành tung, cũng chỉ có thể nghẹn khuất cam chịu không hề truy cứu. Ba người buổi tối hảo hảo ăn một đốn thịt thỏ, ở lâm thời tìm được cứ điểm nghỉ ngơi chỉnh đốn cả đêm. Monster vốn dĩ liền không nghĩ tới muốn ở cái này địa phương nhiều dừng lại, chỉ là bởi vì Khúc Nhiêu vừa vặn thấy được hoàng vị mà thôi. Mà hiện tại, không chỉ có từ hoàng vị nơi đó được đến càng nhiều tin tức, cũng xác định lộ tuyến cùng mục đích của chính mình mà đại khái tương đồng. Ngày hôm sau sáng sớm, Khúc Nhiêu ba người không lại chờ cái gì buổi chiều 5 giờ xe tuyến. Chính mình ba người ra huyện thành. Ba người đầu tiên là đang tới gần trung tâm thành phố trên đường nhặt được một chiếc thoạt nhìn tương đối rắn chắc xe Việt dã. Sau đó lại dùng thùng xăng từ chung quanh sở hữu trong xe rút ra hai thùng xăng. Chủ xăng là giả, cơ bản đều là Khúc Nhiêu cùng Chu Uyên từ trong không gian lấy ra tới. Này đó xe ở chỗ này đều thả hơn 4 tháng. Có du cũng đã sớm bị rút cạn, hết thảy chuẩn bị ổn thỏa. Chu Uyên lái xe, Khúc Nhiêu như cũ ở ghế điều khiển phụ thượng. Phương Tử một người bá chiếm mặt sau to rộng địa phương, cảm động sắp rơi lệ đầy mặt. Đêm qua nơm nớp lo sợ cả đêm, hôm nay rốt cuộc có thể hảo hảo ngủ một giấc. Không đợi Phương Tử dọn xong tư thế ngủ một giấc, xe liền chạy đến ngoài thành, cùng dọc theo đường đi đi tới nhìn đến tình cảnh hoàn toàn bất đồng cảnh sắc. Làm Phương Tử cũng không thể không từ bỏ nàng muốn bổ miên ý tưởng. Mà thế lúc sau không khí chất lượng càng ngày càng tốt, cây cối phát triển cũng càng lúc càng nhanh. Cho nên không khí chất lượng cũng càng ngày càng tốt. Này cũng coi như là một cái tốt tuần hoàn. Chỉ cần những cái đó thực vật biến dị không ăn thịt người, nhân loại hẳn là vẫn là rất vui thấy cảnh tượng như vậy. Cho nên trên cơ bản bất luận đi đến nơi nào, trước mắt thương lục đều mau thành thế giới này chủ điều sắc. Chính là bên này bất đồng. Từ thành Nam ra tới, liếc mắt một cái nhìn lại trừ bỏ mấy khỏa linh tinh cây nhỏ ở ngoài, rốt cuộc nhìn không tới mặt khác màu xanh biếc. Trên mặt đất một tầng đen tuyền, không biết là người huyết vẫn là động vật huyết, làm không khí đều trở nên huyết tinh đi lên. Con đường hai bên vốn là từng mảnh đồng ruộng, hiện tại cũng bị phá hư không thành bộ dáng. Ruộng lúa hoàng cam cam tiểu mạch đã tới rồi mùa thu hoạch thời gian. Chính là kia bị đông áp đảo một mảnh, tây áp đảo một mảnh, trung gian có phải hay không còn xuất hiện mấy cái tang thi cảnh tượng. Cũng không vài người dám ra đây thu hoạch tiểu mạch. Đạo lý thượng tang thi thoạt nhìn còn không tính nhiều, rải rác cũng liền mười mấy, chính là hai bên ruộng lúa mạch. Những cái đó đang ở cốt người bù nhìn tang thi số lượng, đã có thể có điểm làm người khẩn trương, mà này còn không phải quan trọng nhất. Giống, tương đương dã thú giống lên một tiếng ẩn ẩn từ vài tòa lùn phía sau núi mặt truyền đến. Nói là lùn sơn, kỳ thật chính là cao điểm đống đất. Chu Uyên cơ hồ là ở nháy mắt, liền không chút nào giữ lại tản mát ra hắn sát khí. Ngay cả chỉ là rất nhỏ lan đến Phương Tử, đều cảm thấy chung quanh không khí lạnh lùng. Khúc Nhiêu một tay chống cằm nhàn nhã nhìn ngoài cửa sổ, bình tĩnh tư thái làm Phương Tử lại lần nữa tâm sinh bội phục. Xe tốc độ thực mau, nhưng nếu là một đám đâm qua đi chỉ sợ còn chưa tới mục đích địa xe liền phải báo hỏng. Oanh, tương đương mỗi khi có tang thi tới gần, Khúc Nhiêu kia không hề che giấu hai cấp đại hỏa cầu liền gào thét tới, đem tang thi đánh bay hơn nữa đốt thành cho tẫn. Nhìn Khúc Nhiêu động tác, Phương Tử càng tò mò, cùng đêm qua so sánh với, tổng cảm thấy Khúc Nhiêu hỏa cầu giống như không có phía trước cường. Hơn nữa hiện tại Khúc Nhiêu còn thường thường ném oai vài lần, làm người cảm thấy nàng giống như thực lực vô dụng bộ dáng. Nếu mệt nói vẫn là ta đến đây đi, không cần. Thoạt nhìn thực hậu ngoạn bộ dáng, này thật không phải chính mình ảo giác. Khúc Nhiêu đây là cố ý ở Chu Uyên trước mặt che giấu thực lực. Từ huyện thành tiếp tục hướng tây bắc phương hướng đi tới. Dọc theo đường đi gặp được người cũng liền càng ngày càng nhiều. Xe khai ở trên đường, ngẫu nhiên cũng sẽ gặp được mấy cái bộ phận lộ tuyến đồng hành người. Chính là cùng mặt thế phía trước bất đồng. Hiện tại người liền tính thấy được đối phương cũng sẽ rất xa tránh đi. Liền tính tránh không khỏi, cũng muốn tận lực kéo ra một ít khoảng cách. Mà thế lúc sau, người tâm đều thay đổi. Đã trải qua quá nhiều bị chung quanh người phản bội cũng ức hiếp sự tình. Tất cả mọi người học xong không hề dễ dàng tin tưởng người khác. Mà thế là một cái không có đạo đức trói buộc thời đại. Khúc Nhiêu đem tâm thần đắm chìm ở trong không gian. Đồng ruộng trái cây lại thành thục, nhưng Khúc Nhiêu cũng chính là nhìn thoáng qua, căn bản không muốn đi thu hoạch ý tứ. Nước sông Ngọc Tủy càng thêm đọng lại, liền nước sông đều tản ra nhàn nhạt màu xanh biếc. Trong không gian linh khí quả thực sắp nồng đậm đến nhẹ nhẹ có thể thấy được trình độ. Liền kia gian tứ hợp viện đều có vẻ có sinh mệnh lực. Khúc Nhiêu tâm thần đắm chìm ở trong đó, sau đó nhanh chóng hấp thu linh khí tràn ngập toàn thân. Dựa theo bí tịch phương pháp tu luyện, thúc đẩy trong cơ thể chân khí vận chuyển chu thiên. Ở đêm qua thời điểm, Khúc Nhiêu cũng đã đột phá ba cấp, trở thành luyện khí ba tầng tồn tại. Chân khí vận hành tốc độ lại đạt tới một cái tân cao, so trước kia nhanh gần gấp 2. Khúc Nhiêu từ tiến vào ba tầng lúc sau liền biết chính mình thể chất không riêng gì uống ngọc tủy dịch bị cải tạo duyên cớ. Chuyên môn đi xem xét điển cố mới biết được chính mình loại này xem như toàn linh thể chất, nhưng là bởi vì phía trước 20 năm không có trải qua tu luyện, cho nên trong thân thể vẫn là có rất nhiều dơ bẩn. Mà ba tầng xuống dưới, tương đương với khúc như đem trong cơ thể dơ bẩn toàn bộ bài xuất đi. Lúc sau tốc độ tu luyện, chỉ biết càng mau, Chu Uyên đang ở lái xe, không ai có thể tiến vào không gian. Khúc Nhu yên tâm thi triển chính mình hỏa hệ dị năng. 5 cái chén khẩu đại hỏa cầu phóng lên cao. Sau đó theo Khúc Nhu tâm tư biến hóa trận hình. Khi thì lên kích, mà là vây công. Tốc độ cực nhanh, 100 mét ở ngoài chớp mắt tức đến. Tận trời mũi tên trận đã luyện đến tầng thứ 2. Mà uy lực tuyệt đối có thể dễ dàng đem một cái nhị cấp dị năng giả đánh chết. Khúc Nhiêu còn tính vừa lòng thu hồi chính mình dị năng. Lại lần nữa đắm chìm ở tu luyện bên trong. Muốn đứng ở thế giới đứng đầu. Muốn trở thành làm tất cả mọi người nhìn lên tồn tại. Mới có thể đem chính mình tính tình trở nên đương nhiên. Chỉ có trở thành mạnh nhất người kia. Mới sẽ không dễ dàng sợ hãi. Tác giả có lời muốn nói. Thân thân ta bảo bối nhi. 3. Hết chương.